chỉ biết nhớ đến ăn, nhanh cái chân làm cho xong việc đi. Từ Đại Dũng đỏ mặt quát lớn, đuổi hai nhi tử ra ngoài ruộng. Hai thằng nhãi ranh, nói tới mức bụng ông cũng đói luôn rồi. Cách Trương.